13. Cố chấp. Đăng ơi, có thể bạn không tin vào điều tôi sắp nói đây đâu. Nhưng đêm hôm anh từ Nhật trở về, chúng tôi đã làm tình. Tôi và Okita. Thư đăng đến vào buổi sáng thứ năm. Lúc ấy, cô đang loay hoay thay cho cửa sổ một tấm màn mới. Người đưa thư lái xe máy đến, bấm còi hai ba cái, rồi đút phong bì qua cái khe rất nhỏ của hộp thư. Tiếng nổ máy vang rộn con phố. Thư gửi từ Vũng Tàu, phía trên là con tem in hình bãi cát. Giấy trắng mực tím, trông như bài kiểm tra của một cô bé tiểu học. Rất nhớ Diệp. Đăng viết trong thư. Diệp ạ, mình đã phát hiện người mình yêu có cô gái khác. Hôm ấy là chiều thứ bảy, chúng mình vốn có buổi hẹn cùng mừng sinh nhật cậu ta. Lúc mình mang món bò kho cậu ta thích đến nhà, cậu ta đang ngủ với một cô gái. Diệp ạ, chúng mình đã chẳng nói gì với nhau cả. Diệp biết không, khi cô gái kia đi, chúng mình vẫn mừng sinh nhật như đã hứa hẹn. Cậu ta tự nhiên đút bánh cho mình mà tay chẳng chút run rẩy và đôi mắt vẫn mãi sáng trong. Gương mặt cậu rất tự nhiên, giống như đã thật sự tắm rửa sạch sẽ, ngồi đợi mình suốt một buổi sáng. Còn lòng mình thì lại vô cùng hoảng hốt. Sau đó, chúng mình làm tình. Khi cậu ta vào trong mình, dường như bên tai có tiếng gì rơi vụn vỡ. Mình biết, đó là tình cảm của cả hai. Việc ân ái đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Mình rất buồn, dù đó là yêu cầu của mình. Mình đã yêu cầu được ngủ với cậu ta. Diệp ạ. Và khi bước xuống giường, mình mới bảo, chúng ta chia tay. Anh đã phản bội em, không cho em được sự duy nhất mà em cần. Vì thế, em không yêu anh nữa đâu. Sự thật là mình đã nghĩ lần đầu tiên của đời con gái phải trao cho người cô ta yêu nhất. Không quan trọng việc anh ta là ai, cũng không quan trọng việc trong trái tim anh ta có bóng hình cô ấy hay không, có yêu cô ấy nhất hay không, bọn họ có đến được với nhau hay không. Điều đó không quan trọng. Phụ nữ cần tình yêu, đàn ông chỉ là một vai diễn trong tình yêu của họ. Thế nên, mình đã giành lấy sự an ủi cuối cùng, sau đó bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của người yêu ấy. Diệp biết không, đó là điều mà các cô gái thường bị khiếm khuyết. Về phần mình, không phải mình không bị tổn thương bởi sự đổi thay của trái tim đàn ông, nhưng mình không khổ sở vì họ. Đem lần đầu tiên cho người yêu nhất, ấy là suy nghĩ của những cô gái cố chấp với tình yêu. Những cô gái chỉ yêu tình yêu của mình, không phải người đàn ông họ đang theo đuổi. Những cô gái tưởng như vị tha nhưng lại ích kỷ đến mức tội nghiệp. Lòng tự trọng của mình đã biến mình thành một cô gái như vậy, để lấy đi tất cả sự dịu dàng cuối cùng của cậu ta và trao cho cậu ta sự trả thù cuối cùng. Diệp à, dù cực đoan nhưng mình vẫn tin rằng điều đó là đúng. Thế nên, chúng ta phải trao lần đầu quý giá ấy cho người chúng ta yêu nhất. Và bạn đã làm đúng như vậy. Vậy bạn có buồn không? Đăng ạ, tôi thấy điều ấy thật buồn. Đem tất cả thời gian và tâm tình trút vào một mối quan hệ, cuối cùng cũng phải ê chề. Bạn không nhất thiết phải như thế, coi cậu ta là người duy nhất, đem cậu ta trở thành trung tâm của vũ trụ. Sự trả thù ngây thơ ấy chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự yếu đuối của bạn. Tình yêu của bạn, mà cậu ta, người bạn yêu, cũng sẽ chẳng đoái hoài. Có chăng chỉ là sự nóng giận, những ấm ức khi phải nhận lấy sự trả đũa từ bạn. Cuối cùng, tất cả còn lại chỉ là sự thù ghét. Người bạn yêu nhất sẽ coi bạn như kẻ thù. Chẳng lẽ điều ấy cũng không sao cả? Tôi thực sự không hiểu tại sao phụ nữ chúng ta lại phải khổ sở vì đàn ông, thậm chí là vì những người đàn ông tệ bạc nhất. Kể cả những cô gái mạnh mẽ như bạn cũng không thể thoát khỏi điều này. Thậm chí kể cả tôi. Trăng ạ, đêm nào tôi cũng khóc. Cứ nghĩ đến Triết là tôi khóc, trong lòng. Cái gọi là sự tự trọng không cho phép tôi được cầu xin anh quay lại. Thế nhưng mỗi đêm ngồi nhìn con Phi liếm lông rửa mặt, trái tim đều thét gào gọi anh mau trở về, mau trở về, mau trở về. Tôi nghĩ tình cảm của con người chính là như vậy, với những thứ đã qua luôn luôn tiếc nuối. Bởi vì ta chỉ hiểu được giá trị của những điều quan trọng khi chúng mất đi. Tôi luôn sợ cái cảm giác đương nhiên của con người. Đến lúc hiểu chẳng có gì là đương nhiên cả thì đã quá muộn màng. Đăng à, tôi cho rằng mọi sự đều mang tính tương đối. Kể cả yêu hay không yêu, kể cả sự phản bội, chẳng có gì là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Trong bất cứ mối quan hệ nào, sự tổn thương đều đến từ hai phía. Thế nên tôi không hy vọng chúng ta vì sự đau đớn của mình mà thù ghét một ai. Dẫu cho nghĩ về Triết khiến tôi đau buồn quá đỗi. Đăng biết không, sang tháng tư anh sẽ đính hôn với một người con gái khác. Một người không phải tôi. Dù rằng trước đó chúng tôi cùng nhau hò hẹn, anh nói anh yêu tôi nhất, hơn bất cứ ai trên đời. Đó chính là sự khắc nghiệt của cuộc sống. Thỉnh thoảng chúng ta phải trải qua và phải biết chấp nhận điều đó. Lúc Mỹ Hồng mất, tôi gần như lạnh lòng. Không tin vào ai, không tin vào bất cứ điều gì. Khi mà ngay cả Phi, người tôi tin tưởng cũng đẩy một cô gái trẻ trung đi vào cõi chết. Tình yêu không thể cứu vãn mọi thứ, nó là độc dược nguy hiểm nhất. Tựa như thuốc phiện sẽ giết chết chúng ta nếu chúng ta ỷ lại vào nó. Thậm chí kể cả nỗi buồn. Thôi thì hãy để tôi gọi đó là nỗi buồn thời đại. Chúng ta luôn luôn buồn. Đăng ạ. Hôm qua trên đường về, tôi ghé ngang chợ mua mấy con tem định bụng gửi thư cho bạn. Đã lâu rồi chưa viết gì cho nhau. Dạo này tôi thường chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình. Quên đi tất cả mọi người. Lúc Okita về Nhật, tôi thậm chí còn không hay biết. Anh về như trốn chạy. Đăng ơi, có thể bạn không tin vào điều tôi sắp nói đây đâu. Nhưng đêm hôm anh từ Nhật trở về, chúng tôi đã làm tình. Tôi và Okita. Tôi không biết phải giải thích cho bạn chuyện này thế nào, vì đâu mà từ hai người bạn tâm giao chúng tôi lại trở nên như vậy. Tôi không biết, và có lẽ Okita cũng không. Đó là một màn ái ân diễn ra trong vô thức. Chúng tôi đều chìm trong nỗi nhớ mong của riêng mình. Okita thương nhớ Heiji, tôi mong chờ Triết. Sự khác nhau ở đây, nếu có, thì là tôi không hề tự nguyện. Đăng ạ, tôi đã bị ép buộc ngủ với một người đàn ông tôi vô cùng tin tưởng. Trong cơn say, anh ta nắm lấy tôi, khiến tôi không thể vẫy vùng. Đôi tay anh như gọng kìm, nụ hôn anh như những giọt nước mắt. Okita vừa ôm tôi vừa khóc. Như thể người đang bị ép buộc là anh chứ không phải là tôi. Hơi rượu rất nồng, tựa như anh đã trút nó lên mình thay vì uống vào trong bụng. Anh gọi Heiji, Heiji, Heiji suốt một buổi tối. Anh nói với tôi đừng rời xa anh, mà đáy mắt vẫn nhìn đến một nơi xa xôi nào đó. Khoảnh khắc ấy, Okita như một đứa trẻ. Nép vào ngực tôi, tiếng khóc anh thúc thích trong đêm. Tôi đã chẳng thể nói nổi lời nào. Trong một giây phút, tôi bỗng dưng nghĩ về Triết. Lòng tôi mong anh sẽ chạy đến giải thoát tôi khỏi gọng kìm này. Anh sẽ ôm lấy tôi khi áo anh vẫn ướt đẫm hơi sương, hay tôi lau những giọt nước mắt, che lấp tôi bằng sự mạnh mẽ, bảo vệ tôi bằng sự dịu dàng của chỉ riêng anh. Bởi lẽ anh từng nói tôi là người anh trân trọng nhất, gần như ngưỡng vọng. Anh sẽ không để tôi phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Thế nhưng những điều ấy chỉ có trong mong ước. Triết không đến, đêm cũng đã tận. Lúc Okita buông tay, tôi gọi cho anh. Điện thoại vang lên những tiếng tít, ngắt quãng. Một lúc sau, máy báo bận. Người ở đầu dây bên kia không muốn bắt máy. Đăng ạ, đó là lần duy nhất tôi gọi cho anh trong những năm tháng hai đứa hò hẹn. Anh không nghe máy, chứng tỏ lòng anh không còn tôi nữa. Sự thật là tôi đã muốn nói với anh rằng, Triết ạ, có người làm tổn thương em. Em đau lắm, em đau lắm, em đau lắm. Thế nhưng trong bóng tối tôi chỉ nghe tiếng thở của mình. Sau đó, tin nhắn Triết đến, anh bảo, Diệp à, em đừng gọi cho anh nữa. Anh thấy có buồn cười không, hả Triết? Sau đó, cô quả thật không gọi cho anh nữa. Kể cả việc nhận điện thoại từ anh, cũng không. Dù cho anh đã gọi lại cho cô hàng chục cuộc 2 tiếng đồng hồ sau đó, cô chỉ khẽ mỉm cười. Điếu Marlboro lâu rồi mới đốt kê lên môi đắng chát, ly rượu đầy lại vơi. Người đàn ông nằm trên giường nửa như thân quen lại nửa như xa lạ. 2 ngày sau khi về Nhật, Okita gửi mail cho cô. Giọng điệu có chút xấu hổ, biểu hiện không còn tự nhiên thân mật như trước. Chẳng có đêm nào tôi ngủ được, anh viết, cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến gương mặt tươi cười của Sensei hôm đầu chúng ta gặp gỡ. Lúc ấy hãy còn xa lạ, nào có biết đâu một ngày Sensei sẽ trở thành tâm giao tri kỷ. Cũng nào đâu có biết sẽ có một ngày như ngày hôm nay. Tôi quả thật xấu hổ vô cùng. Anh nói, yêu Heiji đã khiến tôi biến thành một người mà đến chính tôi cũng phải sợ hãi. Diệp ạ, Okita gọi tên cô. Cậu ấy lần này có việc không thể gượng nổi, tôi đành trở về. Lúc quay lại, sẽ cưới em. Sẽ cưới em. Mấy con chữ nằm gọn ghẽ trong bức mail gửi đến lúc nửa đêm. Cô đọc qua một lượt rồi nhấn phím delete. Xóa hết tất cả. Dạ dày trở đau khi trời gần sáng. Biết làm sao khi chẳng muốn ăn uống thứ gì. Vậy thì hãy thử nghĩ xem tương lai của mình sẽ ra sao nhỉ? Lúc 50 tuổi sẽ có một căn nhà nho nhỏ gần biển. Cổng nhà bằng đá, tường nhà sơn tím, thềm gỗ. Phía trước trồng một dàn hoa dâm bụt. Vật dụng trong nhà đều cũ, nhưng thân thương. Trên tường treo một cây guitar sơn đen, dưới gầm bàn là những trang giấy viết vội. Khi già sẽ bắt đầu viết sách. 20 năm, đến trước khi mất sẽ để lại điều gì đó cho cuộc đời. Nhưng sẽ viết về điều gì? Về ai, nhỉ? Có lẽ là cuộc sống rất buồn đã trải qua những năm về trước. Bởi việc hồi tưởng về những kỷ niệm, dẫu đẹp, vẫn luôn buồn. Lúc 53 tuổi, đứa con trai duy nhất cũng vừa tốt nghiệp đại học, thành tích tầm trung nhưng vẫn được nhận vào một công ty khá tốt. Chủ nhật tuần nào con cũng chạy từ Sài Gòn về Vũng Tàu thăm mẹ. ở tuổi thứ 59, tổ chức hôn lễ cho con trai. Cô con dâu 25 tuổi trẻ trung xinh đẹp, gương mặt chẳng mang nổi muộn phiền. Lúc tròn 60, thỉnh thoảng sẽ làm những chuyến đi xa đến Đà Lạt, Hà Nội, Huế và nhất là Hội An. Thành phố về đêm lên đèn, con đường quanh co. Ấy là thành phố hứa hẹn trong tiềm thức, đã mong chờ một ngày được nắm tay người yêu dạo vòng lúc nửa đêm. Khi già, đã chẳng còn đủ sức chạy xe đạp, đi xe khách. Chỉ có thể còng xuống tấm lưng đi từng bước nhỏ. Lúc ấy nhìn lại mới thấy đã chẳng còn ai đợi mình. Người trẻ tuổi lúc bấy giờ càng thêm năng động, xã hội phát triển, công nghệ đổi mới, bản thân sẽ nhìn những thứ mới mẻ bằng một cái nhìn mơ hồ. Như thế nào nhỉ? Kiểu như đã già rồi. Thế là nhìn những cô gái, những chàng trai áo quần súng xính trước mắt và rồi thở dài mà bảo. Là người trẻ tuổi quả thật rất tốt. Đăng cũng sẽ đến thăm mỗi một mùa mưa. Hai đứa ngồi nhìn nhau không nói gì. Sách truyện tự viết vẫn được gửi đều đặn cho Huyền Xuân qua đường bưu điện. Phi và Linh Bửu bế cháu về chơi. Tuyết lấy chồng ở Nhật thỉnh thoảng cũng về thăm khi được nghỉ Tết. Đêm 30, mọi người quây quần quanh một nồi lẩu. Rất bình yên. Thỉnh thoảng cũng sẽ nhận được một hai tin nhắn của Thiên bảo rằng cậu vẫn sống tốt. Mọi người đều vẫn ổn. Kể cả Triết. Như thế là tốt rồi. 14. Mùa hạ khói mây. Lúc cô ra đi, Sài Gòn đã vào tháng 6. Buổi sáng có một trận mưa lớn, đôi guốc đỏ cao 12 phân phơi trên mái nhà bị gió thổi bay. Một chiếc lơ lửng trước cửa sổ, một chiếc vùi mình trong đám lá rụng vung vãi trước mái hiên. Đôi vợ chồng nhà hàng xóm thân mật chở nhau trên chiếc Dream khuất lần sau khúc quanh đầu tiên của con hẻm nhỏ. Ông ba ghé nhà chơi được chục phút mới ngỏ lời xin đem con Phi về nhà nuôi. Được chứ chú? Cô nói và mỉm cười. Thật may vì lát nữa cháu sẽ không còn ở đây. Người đàn ông đang ngồi trên ghế lúng túng đứng dậy hỏi. Cô định đi đâu? Cháu cũng không biết nữa chú ạ. À. Cháu cũng không biết phải đi đâu nữa. Dạo ấy lồng ngực vẫn thường quặn đau và cơn buồn nôn luôn kéo đến vào mỗi buổi sáng. Những tưởng căn bệnh dạ dày trở lại quấy phá. Ngờ đâu lúc kiểm tra sức khỏe mới biết trong mình đang mang một sinh mệnh bé nhỏ. Con của Okita. 24 tuổi và một cái thai trong bụng. Không có chồng, vẫn chưa dự định kết hôn với bất kỳ ai. Sự thật là khi nhận kết quả tại bệnh viện, lòng cô chỉ thấy hoảng hốt. Thế rồi lúc bình tĩnh lại, bỗng dưng cảm thấy đứa trẻ này đã thành máu thịt trong người mình. Một đứa trẻ không được mong đợi. Nhưng có làm sao? Cô tự nhủ. Có mẹ yêu con ạ. À. Đơn xin nghỉ việc đã được gửi đến công ty qua đường bưu điện. Lời giả từ sẽ trao lại cho những người bạn khi hoàn thành công việc chuyển dời. Gọn gàng và sạch sẽ. Chẳng tiếc nuối điều gì. Thì thôi cứ xem như đây là một bước ngoặt, một chặng nghỉ, một sự đổi thay mà bất cứ ai cũng phải vượt qua trong đời. Cô chỉ là đi sớm hơn một bước. Không phải sợ hãi, chỉ có chút tiếc nuối. Rất nhiều việc chưa thể hoàn thành. Như là tiễn Tuyết ra sân bay đi Nhật Bản, thăm Linh Bửu và Phi, gặp Đăng, đến nhà cô Diệu Minh, khuyên nhủ vợ chồng nhà có chiếc Dream cũ, đi xem Sari diễn kịch. Và cả, dự hôn lễ của Triết. Thiệp mời son đỏ đã đến nhà từ tuần trước. Cuộc tình chóng vánh kia cuối cùng cũng đâm chồi nảy lộc. Chú rể không chờ thêm được đòi mang lễ đến cưới cô dâu vào tháng 7 tới. Anh Bảo cảm thấy hạnh phúc và muốn chia sẻ giây phút này với tất cả những người quen cũ. Kể cả em, anh nói. Em nhớ đến em nhé. Anh vẫn ngây thơ như vậy, khi nghĩ rằng một lễ cưới có thể chữa lành sự tổn thương nơi trái tim mình bằng cách dằn vặt con tim người khác. Cô muốn nói, điều đó không thể anh ạ. Không phải em không buồn, nhưng lòng tự trọng của em không cho phép em được nói những điều ủy mị, không cho phép em được thể hiện sự đau lòng trước mắt anh. Thế nên, dẫu có đến, cũng chỉ như một vị khách qua đường. Hoặc là như bất kỳ kẻ hời hợt nào đó trong ngày vui anh bị buộc phải tham dự. Thôi em đành ra đi không một lời giả từ. Thế là chúng ta vẫn đẹp trong mắt nhau. Anh nhé. Xe chậm chậm lăn bánh. Cô ngồi cạnh cửa sổ, hai chân cong lên đặt trên túi hành lý bị nhét bừa bộn bên dưới. Mắt nhìn bầu trời Sài Gòn bên ngoài tấm kính. Này là lần cuối cùng, không biết bao lâu nữa mới có thể trở lại nơi này. Gọi điện cho mẹ. Qua đường dây điện thoại, mẹ òa khóc như một đứa trẻ. Sao mà lại dại thế hả con? Mẹ hỏi, rồi lại khóc. Lần nào chủ động gọi điện cũng khiến mẹ buồn. Cô chẳng dám nói gì nhiều. Chỉ bảo, con và người yêu chia tay rồi. Nhưng con vẫn sẽ sinh đứa bé. Mẹ ơi, như mẹ từng bảo, một ngày nào đó con có con rồi cũng sẽ hiểu thôi. Cái cảm giác mà thà rằng mình chịu hết mọi đau đớn cũng không mong muốn con mình gặp phải chuyện xấu gì. Hay muốn thay nó chịu đau, thay nó học, thay nó buồn. Con vẫn chưa cảm nhận được điều đó. Nhưng mẹ ạ, này là một phần của con, là máu là thịt của con. Nếu con đem nó bỏ ra ngoài, chắc mẹ cũng phải buồn khổ. Con không muốn như vậy. Cả cuộc đời con chưa từng có một thứ gì có thể khiến con cảm nhận được nó thuộc về mình mạnh mẽ như đứa trẻ này. Con luôn cảm thấy thiếu an toàn. Mọi thứ con đạt được đều như giấc mộng. Cả bạn bè, tình yêu, công việc. Con luôn tự ti về bản thân mình. Luôn có cảm giác mọi người có thể rời khỏi con bất cứ lúc nào. Trừ bố mẹ và con của con. Vậy thì cứ xem như đây là món quà sớm mà Thượng Đế ban tặng, không phải bất kỳ ai cũng có, chỉ riêng con. Mẹ nhỉ? Vậy con sẽ đi đâu? Không về nhà, không muốn làm khổ bố mẹ nữa. Miệng lưỡi người đời độc địa sẽ giết chết gia đình mình trong sự ganh ghét. Sức mạnh của ngôn từ sẽ nhấn chìm chúng ta bằng những lời nói tử tế nhất. Nên con sẽ ra đi, đến một nơi mà con cảm thấy đấy đúng là điểm dừng cho mình. Nhưng trước đó con sẽ đi Vũng Tàu, về với Đăng. Bạn sẽ chăm sóc cho con những ngày tháng sau này. Nên mẹ đừng lo cho con, mẹ nhé. Mẹ im lặng. Cô biết Mẹ đang chuẩn bị hành lý để chạy ngay đến chỗ cô. Hãy ở yên đấy. Sau đó mẹ nói, mẹ sẽ chăm sóc cho con. Sang tháng 7, lúc Okita trở về Việt Nam, cô đã không còn ở Sài Gòn nữa. Tuyết thông báo cho cô tin ấy bằng giọng điệu trách móc qua một cuộc điện thoại đường dài. Kim đồng hồ đã chỉ đến 12 giờ đêm, ngoài cửa sổ có cơn mưa dai dẳng. Mẹ đã đi ngủ sau khi mang cho cô một cốc sữa bò. Tuyết nói, Okita đã đứng trước cổng nhà chị suốt cả buổi tối. Lúc sáng em đi học nhìn thấy, áo ảnh đã ướt đẫm sương. Lần này gặp trông ảnh tiều tụy hơn nhiều, gương mặt lúc nào cũng phủ kín lo âu. Ảnh nói không liên lạc được với chị. Chị đã đi mà chẳng để lại điều gì. Sao thế chị? Giọng em vang lên trong bóng tối. Nếu không phải là sếp, thì đây cũng là bạn tâm giao chị thường nhắc đến. Dẫu có buồn đến muốn ra đi, cũng đâu cần cắt đứt tất cả mọi thứ. Em không thể nào hiểu được. Dĩ nhiên em không hiểu. Cô nghĩ, khi đưa tay ve vuốt cái bụng đang dần lớn lên từng ngày. Hôm rồi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ có bảo đứa trẻ vẫn rất khỏe mạnh. Một bé gái, hơn 10 tuần tuổi, sẽ được hạ sinh vào tháng 1 năm sau. Đứa trẻ càng lớn, giấc mộng của cô về Okita mỗi đêm càng dài. Không phải không nhớ đến anh, cũng không phải dự định không nói cho anh về sự tồn tại của đứa trẻ này. Nhưng hôn nhân nào có dễ dàng như anh nói. Sẽ cưới em, đó đâu phải chỉ cần anh muốn là được. Dẫu biết sự đồng điệu về tâm hồn vẫn quan trọng hơn tình yêu đôi lứa. Nhưng trong cuộc sống ngắn ngủi trước kia, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình kết hôn với một người mình không hề yêu. Dẫu đó là Okita, cho dù là anh đi nữa, cũng không thể được. Cô nói, chị sẽ không trở lại. Tuyết dỗi hờn dập máy. Những bức mail vẫn đến đều đặn. Kể từ ngày hôm ấy, Okita đã thôi không gọi cô là Sensei nữa. Một tuần 3 lần, anh nhắn cho cô. Diệp có khỏe không? Anh hỏi, có phải Diệp còn giận tôi không? Và rằng, phải chăng chính tôi là nguyên nhân khiến Diệp phải rời khỏi vùng đất này? Giọng điệu anh vô cùng buồn bã. Trong mỗi câu nói đều đọng lại sự ân hận và mỏi mệt. Anh nói, tôi sẽ đem hết tất cả của mình để trả lại Diệp. Xin Diệp hãy trở về. Okita, anh luôn như vậy. Coi mọi thứ như trách nhiệm của mình, gánh mọi thứ đôi vai mệt nhoài của mình. Đến một lúc nào đó không thể gắng gượng được nữa nên mới ngã gục. Và thế là kéo theo tôi. Cô nghĩ khi đọc những con chữ lặng lẽ nằm trong máy tính. Đã không thể trở lại nữa rồi, cô và Okita. Dẫu cho anh có gửi thêm hàng trăm bức mail, dẫu cho tin nhắn anh có đong đầy bộ nhớ điện thoại, cả hai vẫn không thể quay về như ngày xưa ấy, ngồi liền kề bên nhau, anh với cô, mỗi người một chén rượu, uống cạn đêm sầu. Hồng nhan tri kỷ, Okita từng gọi cô như vậy. Là người duy nhất anh có thể giải tỏa tâm tư, là nơi duy nhất cho anh trút bầu tâm sự. Thế nhưng bây giờ đã chẳng còn gì. Sự gần gũi da thịt đã ném họ ra xa về hai đầu thái cực. Và vết thương trong mỗi tâm hồn chỉ có thể trị liệu bằng thời gian. Cô vẫn nghĩ để cho mỗi người một khoảng trời riêng, một bình yên riêng, dẫu là tạm bợ. Vẫn là sự tạm bợ dịu dàng nhất. Phải không, Okita? Lúc đứa trẻ được 3 tháng tuổi, cô bắt đầu bị chuột rút mỗi đêm. Triệu chứng này kéo dài sang tháng thứ 4, rồi thứ 5. Không đêm nào cô được yên giấc. Mẹ vẫn massage cho cô mỗi ngày. Nhìn thấy gương mặt con gái tiều tụy dần vì những trận đau bất chợt, mẹ cứ mãi khóc. còn yếu đuối hơn con gái nữa. Cô trêu khi mẹ xoa bóp đùi cho mình. Mái tóc mỏng đang dần ngã sang màu bạc, rủ xuống che đi đôi mắt hoe đỏ của mẹ. Có mẹ ở đây, con không đau một chút nào cả. Cô nói, mẹ biết không, con đã sợ hãi khi nghĩ sẽ phải một mình chống chọi lại những điều này. Dù con lúc nào cũng tỏ ra độc lập, làm như dẫu có chuyện gì cũng không sao cả, thì con vẫn chỉ là một đứa con gái trẻ 24 tuổi mới bước chân vào đời. Làm sao không hoang mang, làm sao không bàng hoàng. Ra đi không phải vì muốn làm lại một cuộc đời mới, chỉ là không có can đảm ở lại nơi mình đã từng một lần vấp ngã, không dám đối mặt với những người mình quen biết. Xóa sạch mọi ký ức buồn thương, ở một nơi mà Triết không ra đi, Mỹ Hồng không chết. Giá như có một thế giới như thế, mẹ nhỉ. Con gái mẹ là một kẻ vô cùng yếu đuối. Một kẻ yếu đuối luôn thích giả trang mạnh mẽ, vờ như mình coi thường tình yêu và sự vô tâm của đàn ông, tỏ ra hiểu biết trong những mối quan hệ đa chiều. Tình yêu, cuộc sống, tương lai, con cũng nào có biết. Chỉ là những kiến thức lấy ra từ sách vở, những suy đoán của trái tim non nớt, những ảo tưởng vào một ngày mai mà mỗi tình yêu đều trọn vẹn, mỗi ước mơ đều hoàn mỹ. Con đã sống với một niềm tin non nớt như vậy, mơ đến tình đầu là tình cuối. Và thế là vỡ mộng tan hoang khi chia tay với Thiên vào mùa hoa tháng 10 năm ấy. Con đã sống như thế giới quanh mình là một cuốn tiểu thuyết dài hơi mà trong đó niềm tin của con người có thể đánh bại tất cả. Đó là sai lầm của con, ảo tưởng của con, ảo tưởng của những người trẻ tuổi. Và ấy chính là cái mà con gọi là nỗi buồn thời đại. Ở một nơi mà ai cũng buồn, ở một nơi mà mọi người đều sầu lo. Có cô ca sĩ người Hoa nào đấy hát, càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng bất an. Mẹ à, xã hội càng hiện đại, con người càng buồn. Và con dường như không dám bước về phía trước, cứ mãi đắm chìm vào những chuyện ngày xưa. Trong bóng đêm, bàn tay mẹ khẽ vuốt ve mái tóc con gái. Mẹ nói, con mẹ trưởng thành thật rồi. Nhưng cuộc đời nào ai biết được chuyện mai sau, con làm sao có thể u buồn cả đời. Người trẻ tuổi ở bất cứ thời đại nào cũng buồn con ạ. Chỉ là người xưa bị cuốn vào nỗi lo cơm áo gạo tiền, nào còn hơi sức mà buồn vì cô đơn, buồn vì thời đại. Con xem, con không chỉ một mình. Có bố mẹ, có Đăng, và giờ thì còn có thêm con của con nữa. Mẹ nói và rồi bật khóc. Con đừng buồn nữa, con ơi. Okita vẫn gửi mail đều đặn, nhưng không còn nhắc đến chuyện ngày hôm ấy nữa. Có lúc anh kể về tình hình của mình, có lúc lại hỏi cô có chuyện vui buồn gì không. Những bức mail luôn đến vào lúc gần sáng. Dường như anh vẫn nhớ cô có thói quen chat đêm. Thế nhưng giờ đây thời gian của cô đa phần chỉ để ngủ vùi. Chưa bao giờ họ cùng lên mạng một lúc. Cô và Okita. Thành ra cũng chẳng có cơ hội tâm sự, chẳng có thời gian giải bày. Trong tâm tưởng của Okita, cô vì trốn tránh anh mà bỏ Sài Gòn rời đi một nơi khác. Anh đã tìm kiếm cô ở mỗi một nơi họ từng cùng nhau đến thăm, Huế, Hội An, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc và cả Đà Lạt. Nhưng quả thật tôi không biết Diệp ở đâu cả, anh nói bằng giọng buồn bã. Hôm tôi về Nhật, ấy là vì bạn bè bên kia gọi bảo Heiji không được ổn định. Kể từ hôm tôi bỏ cậu đi Việt Nam, cậu vẫn âm thầm như một chiếc bóng. Thế nên dẫu biết là hèn mọn, tôi vẫn không thể nào ngăn trái tim mình yêu cậu. Và thế là tôi trở về. Diệp, anh gọi cô, tôi đành nợ Diệp đời này. Tôi sẽ quay về Nhật với Harry, có thể sẽ không bao giờ đến Việt Nam nữa. Anh nói, lời hứa với Diệp tôi đành để lỡ. Đấy là hôm hiếm hoi cô gắng thức đến nửa đêm để gặp anh. Vốn định mở lời về đứa bé sẽ được sinh hạ vào tháng 1 tới, cũng không phải do mong chờ điều gì, chỉ là muốn thông báo một tiếng. Về đâu lời chưa kịp nói, những dòng chữ đang viết dở dang đã đành bỏ lỡ. Cô đưa tay nhấn phím delete trên keyboard, xóa hết tất cả. Okita à? Cô gọi anh trên Yahoo Messenger. Tôi luôn mong anh hạnh phúc. Anh đã gánh chịu nhiều, đã đau đớn nhiều, cũng phải có lúc nào đó sống cho riêng mình chứ. Biểu tượng trên màn hình nhấp nháy báo Okita đang trả lời, những con chữ vội vã hiện ra trước mắt cô. Tôi tưởng Diệp không còn muốn nói chuyện với tôi nữa. Lời anh nói thật buồn, tựa như uất ức, cũng tựa như đã hối hận, đã tự trách lâu rồi. Cô dường như có thể tưởng tượng được gương mặt buồn bã của anh khi nhìn nghiêng. Đôi mắt sâu trũng xuống vì những đêm không ngủ ngồi bên máy tính, vừa viết mail cho cô, vừa kề môi điếu Marlboro trắng. Anh hẳn đã thật buồn. Những tâm sự, những mệt mỏi trong mối tình đơn phương kia chẳng thể tỏ cùng ai, thậm chí đến cô cũng quay lưng đi mất. 33 tuổi, kỳ thực anh vẫn còn ngây thơ lắm. Ngoài tình yêu, anh chẳng biết đến điều gì. Giống như anh đã sống một cuộc đời mà trái đất vẫn chỉ mãi quay tròn xung quanh Harry. Cậu ta là mục tiêu anh theo đuổi cả đời. Và cuối cùng cũng đã đạt được. Okita nói, tôi yêu cậu ấy, yêu Harry, đến mức vì cậu ấy mà có thể trở nên mọn hèn. Dẫu cậu có yêu tôi hay không, dẫu vì cậu mà tôi có thể sẽ phản bội mọi người, phản bội Diệp. Và cả con gái của anh nữa. Cô không định nói cho Okita biết điều này. Cô chỉ nói, tôi không giận anh, Okita. Anh cũng chẳng có lỗi gì với tôi cả. Tình yêu là chuyện không thể cưỡng lại. Hôn nhân là thứ không thể gượng ép. Anh không nên vì cảm giác có lỗi của mình mà bù đắp cho tôi bằng cách gánh lấy đau đớn trên đôi vai mình. Cũng đừng bỏ lỡ tình yêu vì cái mà anh gọi là sự mọn hèn. Con người chúng ta, bằng cách này hay cách khác, tất cả đều hèn mọn, Okita à. Anh như vậy, tôi như vậy, Triết, Tuyết, Thiên, thậm chí kể cả Harry. Vậy thì hãy để tôi kể anh nghe câu chuyện về cô bạn viết văn qua mạng mang tên Huyền Xuân của mình. Lúc chúng tôi gặp nhau ở Đà Lạt vào tháng 2 ngày 19, chị đã phải lòng Thiên, mối tình đầu mà tôi vẫn kể anh nghe trong những ngày tháng ấy. Khi chúng tôi bước vào quán cà phê, Thiên đang chơi nhạc. Cậu ta mặc áo sơ mi màu xanh dương, đệm hát bài Take Me To Your Heart. Và thế là Huyền Xuân đem cậu đặt vào đáy tim mình. Mặc kệ cậu ta đã có gia đình, mặc cho những lời tôi khuyên ngăn, khi Thùy Duyên chuyển dạ sinh con vào cuối tháng 4 năm ấy, Thiên bị tìm thấy đang ở trong nhà nghỉ cùng chị. Trước đó mọi người đều nghĩ cậu đã gặp phải tai nạn nguy hiểm gì đó mới không thể túc trực bên giường vợ chào đón đứa con đầu đời. Ngờ đâu lại là bi kịch gia đình tan vỡ. Rõ ràng là một cậu trai lịch lãm, một cô gái quý phái. Lúc đứng nép vào nhau nơi nhà nghỉ kia lại trở nên bé nhỏ và hèn mọn. Huyền Xuân nói với tôi, chị sẽ không bao giờ quay lại. Thiên không yêu Thùy Duyên, ấy là điều tiên quyết. Vậy mà cuối cùng Thiên không chọn chị. Cậu ta trở lại với Thùy Duyên. Okita, anh biết không, lúc nép vào lòng tôi mà khóc như một đứa trẻ, Huyền Xuân nào có dáng vẻ tự tin như khi nói những lời yêu hay không yêu kia. Trái tim đàn ông nào dễ thao túng như chị vẫn nghĩ. Hôm rời khỏi chị, Thiên chẳng để lại gì ngoài những ký ức và một lý do nhàm chán như kiểu chúng ta không hợp nhau. Hay rằng anh phải chăm sóc cho Thùy Duyên và đứa con mới chào đời. Cậu ta bước đi, còn Huyền Xuân vẫn đem cậu ta đặt vào tâm hồn mình. Chị tìm tới tôi uống đến say và khóc trọn vẹn một buổi tối. Như vậy, có phải mọn hèn không? Okita. Khi mà mới hôm qua đây thôi, cô gặp Triết tại biển Vũng Tàu. Lúc ấy anh đang ngồi trên bãi cát, nhìn thấy cô trong bộ váy dài cùng cái thai hơn 5 tháng tuổi. Anh bỗng ngạc nhiên và rồi giễu cợt. Vẫn nghe đồn rằng Thiên ngoại tình, rồi lại nghe cậu ta trở về với gia đình cũ. Anh đâu có ngờ người phụ nữ dại dột đến tội nghiệp ấy lại chính là em. Như thế thật hèn mọn. Anh nói. Mặt trời những ngày đầu tháng 9 đang dần hé lộ, chiếu rọi trên gương mặt anh tia nắng vàng chói lóa. Tình yêu dành cho cô đã biến những lời anh nói thành độc dược. Cô không phản bác, chỉ khẽ mỉm cười. Triết ạ, anh không biết mình đã đánh mất điều gì. Anh cũng sẽ không biết em đã mong chờ anh, đã cần anh nhiều đến mức nào trong đêm hôm ấy. Sự thật là chúng ta không hề tốt đẹp bởi chúng ta vốn là tạo hình không hoàn chỉnh của Chúa Trời. Ngài đã tạo ra chúng ta với một sự khiếm khuyết trong tâm hồn, thế nên chúng ta luôn thấy cô đơn, suốt cả đời ta luôn tìm kiếm những thứ có thể làm mình trọn vẹn. Đó là thứ ta khao khát nhất, kỳ vọng nhất. Thế nên, ta đành mọn hèn trong mắt nhau. Nhưng những điều này cô sẽ không nói với Okita, bởi lẽ anh sẽ phải tiến về phía trước. Cô chỉ nói, con người thật đáng thương. Okita ạ, anh phải sống thật tốt. Cùng Heiji trải qua những tháng ngày sau này, hạnh phúc hơn ngày xưa anh đã từng. Và rồi, thỉnh thoảng viết mail cho tôi. Tôi vẫn sẽ là hồng nhan tri kỷ của anh, được chứ? Biểu tượng vàng chóe trên máy tính nhìn cô mỉm cười. Cảm ơn Diệp. Okita nói. Cô sửa lời anh. Sensei chứ? Người Việt chúng tôi có một câu nói rằng nếu người ta dạy anh nửa chữ thôi, đó cũng được xem như thầy của anh rồi, phải không? Okita bật cười. Họ trò chuyện với nhau đến sáng. Lúc mở lòng hơn, thỉnh thoảng Okita lại nhắc về Heiji và tương lai của mình. Anh nói họ sẽ cùng nhau rời khỏi Nhật Bản, cũng rời khỏi Việt Nam, đến một nơi nào đó mà không còn những ký ức đau buồn bủa vây. Heiji thích Trung Quốc, có thể họ sẽ chuyển đến sống ở Thượng Hải. Mua một căn nhà nhỏ, mở một cửa hàng nhỏ. Heiji vẫn thích có một cơ nghiệp của riêng mình. Chắc chúng tôi sẽ bán mì Sensei ạ. Anh nói và kèm theo một biểu tượng cười lớn. Nếu Sensei đến thăm, tôi sẽ miễn phí đấy. Sensei đã giúp tôi rất nhiều. Lúc tôi nghĩ đến chuyện gục ngã, những nỗi buồn nhấn tôi chìm vào tuyệt vọng. Khi tôi không biết mình sống để làm gì, bất chợt Sensei bước vào lớp. Tôi giơ tay xin chụp một tấm ảnh của Sensei. Thế là nụ cười được ghi lại, đọng nét trong tim tôi đến ngày hôm nay. Sensei à, cô là một người con gái tốt. Xin cô cũng hãy hạnh phúc.